Ma đao lệ ả nhờ chấm CH ương 132 xảo chiếm tiện nghi, Vịnh Mai lượng lờ đình đình mà đi đến, nàng đích sắc mặt còn có chút tái nhợt, bất quá đôi mắt đẹp đã vi có quang thải, chứng minh thân thể của hắn vốn là khá tốt hơn nhiều. Tiểu Ngưu nhìn nàng, nổi lên lòng triều mến, hắn thầm nói, nàng vì cái gì còn muốn trở về đây? Chẳng lẽ nàng là vì ta sao? Nếu đúng vậy nói, lúc này ngươi nhưng là đại sai đặc biệt sai rồi. Ngươi cho là rằng Chu Khánh Hải người này vốn là thiện nam tín nữ sao? Hắn là một ngụy quân tử, thực tiểu nhân, hắn là chuyện gì đều cũng làm được đích. Chu Khánh Hải vỗ tay nói, quan cô nương, ngươi quả nhiên vốn là một hữu tình cố ý đích cô nương, ngươi không nghĩ rời đi ngụy tiểu ngưu, cho nên ngươi sẽ không đào tẩu, đúng không? Vịnh Mai đỏ mặt lên, nhìn thoáng qua tiểu ngưu. Nói, không sai, hắn là vì ta mới rơi xuống trong tay của ngươi đích. Ta không thể vừa đi rồi chi, nói lại, ta còn muốn đem ngươi đem ra công lý đây. Chu Khánh Hải ha ha cùng tiếu, nói, quan cô nương, ngươi thực sự có ý tứ. Ngươi xem tại vốn là bùng Bồ Tát qua giang, tự thân khó bảo toàn, ngươi lại vừa như thế nào có thể đem ta đem ra công lý đây. Thật sự là thiên đại đích chuyện cười. Tiểu Ngưu nói, tốt lắm, Chu Khánh Hải. Ngươi không phải cùng với bằng hữu của ngươi hội hợp sao? Ngươi đi tìm được ngươi rồi bằng hữu ba. Chúng ta hai sẽ không phụng bồi rồi. Chu Khánh Hải khoát tay chặn lại, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nói được thoải mái, ta còn không có tìm được ta đích bằng hữu, hơn nữa ta đích vấn đề ngươi còn không có trả lời đây. Ngươi không trả lời ta đích vấn đề, ngươi đã muốn đi, nào có vậy tiện nghi thật là tốt sự tình à, trong chốc lát, cơm nước xong, hai người các ngươi đều cũng theo ta tìm ta đích bằng hữu tới. Tương tân hắn cách người này đã không xa rồi. Tiểu Ngưu hỏi, bằng hữu của ngươi là ai? Hắn đang ở nơi nào? Chu Khánh Hải nói, ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết rồi. Đợi cho ăn điểm tâm đích thời điểm, Chu Khánh Hải vẫn đang cảnh giác rất nặng, vẫn đang muốn bắt châm thí nghiệm thực vật, cũng kêu Tiểu Ngưu hai người ăn trước, Tiểu Ngưu cùng Vịnh Mai cũng không khách khí, tùy tâm sở dục mà ăn, sau khi ăn xong, Chu Khánh Hải dẫn hai người đi ra ngoài tìm bằng hữu. Hắn không lớn quản Tiểu Ngưu, nhưng lại tay cầm chuôi đao, cách Vịnh Mai thật sự gần, xem cái kia ý tứ, chỉ cần Tiểu Ngưu có dũng khí đùa giỡn đa dạng, hắn phải ma đao ra tay, cần Vịnh Mai đích mệnh. Tiểu Ngưu bởi vì để ý Vịnh Mai, cũng không dám coi thường vọng động, này trấn nhỏ vốn là Tây Nam đích một hẻo lánh vắng vẻ, địa phương, dân cư không nhiều lắm, địa phương nhiều vốn là dị tộc nhân, cho nên Vũ Lâm nhân sĩ càng là hiếm thấy. Ba người chuyển động đi dạo một ngày, cũng không có bắt gặp một người võ lâm, đương nhiên rồi, Chu Khánh Hải cũng không có tìm được vị kia bằng hữu. Hắn chủ yếu tới xà rắn, điếm nghe bằng hữu đích hạ lạc, này làm cho Tiểu Ngưu càng thêm xác định, hắn đúng là đi tìm xà vương đích, Chu Khánh Hải dẫn hai người đi khắp rồi này trấn nhỏ đích sở hữu, xà rắn, điếm, vẫn đang không có gì thu hoạch, Chu Khánh Hải nhìn sang phía tây đích mặt trời lặn, lầm bầm nói, lão gia hỏa này chết đến người nào vậy? Hắn không phải nói này thời kỳ đều cũng ở nhà đợi, không loạn đi đích sao? Như thế nào tất cả mọi người nói, hắn ra cửa rồi đây? Tiểu Ngưu nhìn cho mày đích Chu Khánh Hải, mỉm cười nói, xà rắn, chủ dâm, ta xem a, tên kia tám phần phải đi tìm nữ nhân, bị nữ nhân mê được hồn đều không có rồi, đã sớm đem ngươi chuyện cấp cho vứt đến sau đầu đi. Ngươi đối với hắn sẽ không cần ôm cái gì hy vọng rồi. Chu Khánh Hải lắc đầu nói, sẽ không, hắn là một rất có nguyên tắc đích người. Tiểu Ngưu không hề để ý đến hắn, quay đầu nhìn thấy Vịnh Mai, Vịnh Mai ở hắn đích bên người, tại trời chiều đích chiếu rọi xuống, Vịnh Mai đích mặt đỏ được màu sáng. Nàng cơ hồ hoàng mỹ đích ngũ quan làm cho Tiểu Ngưu tán thưởng, nàng hở ra đích hai bọc nhỏ tử làm cho Tiểu Ngưu đã bị một loại mãnh liệt đích hấp dẫn. Từ đầu đến chân lại nhìn, tại quần áo đích bao vây dưới, nàng đích hình thể vốn là vậy cân xứng, vậy chịu xem. Vừa tán trứ thanh xuân khí tức, lại vừa lưu lộ trứ ôn nhu đích nữ nhi vị, này hết thảy đều cũng làm cho Tiểu Ngưu muốn nàng ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Hắn thầm nói, này Chu Khánh Hải thật đáng ghét, ta phải mau chóng thoát khỏi hắn, hảo cùng ta âu yếm đích cô nương thân mật một phen, tin tưởng ta thật muốn làm như vậy nói, Vịnh Mai cũng sẽ không phản kháng đích, lúc này Vịnh Mai lại vừa nhịn không được ho khan vài tiếng. Tiểu Ngưu vội vàng giữ chặt tay nàng, hỏi, ngươi thế nào rồi? Hay là toàn thân phát lạnh không? Vịnh Mai cười cười, nhẹ giọng nói, không có chuyện đích, so với ngày hôm qua đã khá tốt hơn nhiều. Một bên Đích Chu Khánh Hải nói, nhìn thấy các ngươi hai người tương thân tương ái Đích, ta đều muốn buông hết thảy, đi qua tầm thường dân chúng Đích cuộc sống. Tiểu Ngưu nói, tốt lắm qua, ngươi đem ma đao giao cho ta, ngươi đi ở nông thôn ẩn cư qua cuộc sống ba. Tin tưởng không có người đã quấy rầy của ngươi, ngươi từ nay về sau có thể thoát khỏi võ lâm Đích phân tranh rồi. Chu Khánh Hải ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, mang theo chẳng thiết sống nữa mà phiền muộn nói, chuyện tới hôm nay, vốn là cưỡi hổ khó xuống, đi thôi, chúng ta quay về khách điếm. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không phải tửu lượng không sai, chúng ta trở về so với tửu lượng. Tiểu Ngưu cũng không yếu thế, cao giọng nói, hảo oa, nếu luận võ nói, có thể ta không bằng ngươi. Muốn nói so với rượu thôi, ta sẽ không so với ngươi kém đích, nói chuyện, lôi kéo Vịnh Mai hướng khách điếm đi đến. Tại trải qua tửu điếm đích thời điểm, Chu Khánh Hải mua 4 đàn mao bàn rượu. Trở lại khách điếm, sau khi phía sau, lại bảo lão bản cấp cho sao hảo đồ ăn đưa vào trong phòng, sau đó ba người lúc này mới trở lại trong phòng tới. Sau đó, rượu và thức ăn tề bị. Ba người nhập vào ngồi, Chu Khánh Hải giống một chủ nhân giống nhau. Cấp cho hai người đích chén lớn đều cũng đảo mãn rượu, còn muốn ngã đệ tam bát. Vịnh Mai nói, ta là không uống rượu đích. Chúng ta có quy định đích, không cho phép uống rượu, một khi phạm giới, cũng bị trục xuất sơn môn đích. Chu Khánh Hải cười nói, kia không phải rất tốt sao? Ngươi có thể gả cho Ngụy Tiểu Ngưu rồi. Vịnh Mai nhìn rồi Tiểu Ngưu liếc mắt, nói, ta đến bây giờ còn không có muốn nghỉ hảo vốn là đang trưởng môn, hay là muốn lập gia đình đây? Chu Khánh Hải nói, đang trưởng môn có cái gì tốt đấy? Một ngày cùng người câu tâm đấu sừng đích, nhiều mệt à. Còn không bằng lập gia đình thật là tốt, gả cho âu yếm đích nam nhân, song túc song bay, chích tiện uyên ương không tiện tiên a. Vịnh Mai trả lời lại một cách mỉa mai, hỏi, vậy ngươi vì cái gì tước the thế rồi đầu đi phía trước sông, liều chết, hợp lại liều mạng, sống muốn làm trưởng môn đây? Ngươi nói như vậy, không phải tự tương mâu thuẫn sao? Chu Khánh Hải thở dài một hơi, đoan khởi bát, một ngửa cổ, đúng là hơn phân nửa bát. Hắn buông bát khi, trên mặt có nhàn nhạt đít màu đỏ, khiến cho hắn đít mặt biến, đen tối. Hắn nhìn Vịnh Mai, một ngay lúc đó tia sáng kỳ dị, nói, quan cô nương, ta và các ngươi không thể so với. Ta Chu Khánh Hải không có người trong lòng, cái kia nữ nhân không thể tính, bởi vì nàng cũng không yêu ta. Nếu nàng chịu theo ta nói, ta có thể buông tha cho hết thảy, cùng nàng rời xa giang hồ, rời xa không phải là. Đáng tiếc à, nàng không thuộc loại ta, ta đây, ngoại trừ đi làm trưởng môn ở ngoài, còn có chuyện gì làm, nói chuyện, đảo mãn rồi rượu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Ngư thấy hắn hưng trí rất cao, chính mình đã bị ảnh hưởng, huống chi đã lâu chưa từng uống rượu, lại có mỹ nhân ở bên. Vì vậy, cũng uống rồi một chén lớn. Mà Vịnh Mai nói cái gì cũng không chịu uống rượu, chỉ là chậm điều tư để ý mà ăn rau cỏ, giống một cục người ngoài giống nhau. Hai nam nhân giống như trận đấu bình thường, chén lớn uống rượu, đảo mắt trong lúc đó, hai vò rượu đều không có rồi. Chu Khánh Hải uống được cao hứng, bên miệng, trên cổ, quần áo trên, lộ vẻ rượu tí, mà Tiểu Ngưu nhưng không loạn, có vẻ thật sự sạch sẽ đích. Hai người lập tức sướng nói nhân sinh, lập tức đàm luận võ lâm, lại vừa lập tức hồi ức lao sơn đích kia đoạn cuộc sống. Nói đến nói tới, lại vừa nói tới rồi nữ nhân trên thân. Tiểu Ngưu chú ý tới Chu Khánh Hải thỉnh thoảng lại hướng tới Vịnh Mai trên thân xem, Tiểu Ngưu trong lòng khó chịu, thân thủ tại ánh mắt trải qua chỗ quơ quơ, nói, ta nói đại sư huynh. Vịnh Mai nhưng là chi tâm ta trên người, ngươi không cần hạt xem a. Tục ngữ nói được hảo, bằng hữu thê, không thể đùa à. Chu Khánh Hải ôi rồi một tiếng, mặt ngay lúc đó hổ thẹn vẻ, nói, ngươi không cần hiểu lầm ta, ta không có khác ý tứ, chỉ là quan cô nương ngày thường xinh đẹp, cùng Đàm Nguyệt Ảnh giống nhau xinh đẹp, này làm cho ta nghĩ nổi lên chi tâm ta trên người. Nàng bây giờ mặc dù không giống quan cô nương cùng Đàm Nguyệt Ảnh như vậy tuổi còn trẻ, nhưng nàng so với năm đó hoàng lại xinh đẹp, hoàng lại kẻ khác mê muội. Tiểu Ngưu, ta nói đích đúng không? Tiểu Ngưu nghe xong liên tục gật đầu, nói, ngươi nói được không sai. Nàng quả thật rất mỹ lệ, không lần cho Vịnh Mai cùng Nguyệt Ảnh. Vịnh Mai ở bên nghe được hồ đồ, hỏi, Tiểu Ngưu, các ngươi nói đích vị kia mỹ nữ là ai vậy? Chu Khánh Hải khoát tay chặn lại, nói, quan cô nương, ngươi đừng hỏi nữa. mỗi lần tưởng tượng đến nàng, ta sẽ rối loạn đúng mực. Đến, chúng ta uống rượu, không đề cập tới nữ nhân, nói chuyện, hắn cùng với tiểu ngư huýt bát, sau đó lại vừa ngụm lớn uống đứng lên, đảo mắt trong lúc đó, ba vò rượu đã không có. Tiểu ngư cùng Chu Khánh Hải đều cũng uống được mặt tự đóng công, Vịnh Mai thấy phản cảm, bèn đến chính mình đích trên giường nằm đi. Chu Khánh Hải nhìn nàng, nói, tiểu ngư, ngươi có, hay không nghĩ tới, hai nàng trong lúc đó làm khó phu. Ta không biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân, coi là chỉ có hai vị sư muội ba, bọn hắn sau này có thể cùng Vịnh Mai hòa thuận ở chung sao? Nếu bọn hắn trong lúc đó nháo khởi mâu thuẫn, ngươi lại vừa làm sao bây giờ, nói rồi, Chu Khánh Hải kia biến đỏ đích ánh mắt thu trứ tiểu ngư. Này vừa hỏi thật đúng là đem tiểu ngư cấp cho hỏi ở, nửa ngày mới nói, ta cũng không có cái gì ý kiến hay, đành phải cưỡi con lừa kháng sướng bổn, đi tới nhìn rồi. Chu Khánh Hải hắc hắc nở nụ cười, nói, tiểu ngư à, nguyên lai ngươi cũng không phải thần thông quảng đại, cũng không phải không có phiền não à, ta còn nghĩ đến ngươi sống được nhất thoải mái đây. Tiểu ngư nhếch miệng cười to, nói, ta cũng vậy. Một người thường, ta nào có vậy chút hại. Phải cả hoàng đế đô cũng tràn ngập rồi phiền não, huống chi là ta đây. Được rồi, đại sư huynh, ngươi sau này có tính toán gì không? Chu Khánh Hải ngẩn người, lắc đầu nói, không biết, trước tìm một tị nạn bích địa phương nói lại, trước được bảo trụ mạng nhỏ, xông hư người này, lúc này vốn là động rồi thực giận, nếu ta không giấu được bí ẩn chút, cho dù là có ma đao trong người, ta cũng không an toàn, nói chuyện, vỗ vỗ trên lưng đích ma đao, tiểu ngư vừa thấy đến ma đao, trong lòng tựa như châm đâm giống nhau đích không thoải mái. Ma đao vốn là chính mình đích, bây giờ nhưng lại động ở người khác đích trên lưng. Hắn thầm nghĩ, lần này đi ra, cho dù là không thể đem Chu Khánh Hải đem ra công lý, cũng muốn đem ma đao đoạt lại. Tốt nhất chờ hắn ngủ sau khi, thử lại thí, đợi cho uống quan rượu sau khi, Chu Khánh Hải đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu, nói, có chút chóng mặt a, ta phải đi ngủ rồi. Bất quá, ngươi nhưng nghe tốt lắm, ngươi không cần muốn chạy à, ngươi là không chạy thoát được đâu. Nếu ngươi chạy nói, ta giận dữ dưới, sẽ giết các ngươi đích. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người a, nói chuyện, diêu véo lắc lắc mà hướng chính mình đích giường đi đến, hướng tới trên giường một ngã, sẽ không lại động rồi. Tiểu ngư nhìn hắn đích cử động, thầm nói, ta bây giờ phải đi kết quả rồi hắn, ma đao nhưng chỉ có của ta. Vấn đề là hắn có phải là giả bộ ngủ? Mà ta có thể hay không nhất cử đắc thủ đây, hắn quay đầu nhìn rồi Vịnh Mai, chỉ thấy nàng giống như đang ngủ, hắn đi qua tới nhìn lên, Vịnh Mai thật sự đang ngủ. Hắn nghĩ đến nàng đích thương cũng không có toàn bộ hảo, phải cấp cho nàng cái trên chăn mền. Nghĩ đến nên hảo hảo ấm áp nàng, phải chui vào chăn mền, giống tối hôm qua giống nhau, ôm nàng nằm xuống. Hắn cũng không có lập tức ngủ, hắn hoàn lại nhớ thương trứ ma đao đây. Tiểu ngư không có nhanh như vậy ngủ, nhưng Vịnh Mai không lâu sau nhưng lại đã tỉnh. Nàng mở đôi mắt đẹp, mơ mơ màng màng mà thượng nói, tiểu ngư, là ngươi tại ôm ta sao? Tiểu ngư cười khẽ, nói, đương nhiên là ta rồi, chẳng lẽ ngươi cho là rằng, vốn là cái kia chán ghét đích tên sao, dương mắt, nhìn xem, Chu Khánh Hải, hay là cái kia nằm ngã đích tư thế, xem ra là thật đích đang ngủ. Vịnh Mai đem chăn mền hướng tới trên lôi kéo, cái trụ hai người đích đầu, nhỏ giọng nói, tiểu ngư à, ta so với ngày hôm qua khá tốt hơn nhiều. Trên thân không có lạnh như vậy rồi. Ngươi không cần lại ôm ta ngủ, nói lời này khi, nàng đích mặt đỏ được chút hại, tim đập trống ngực đã đặc biệt mau. Tiểu ngư cảm giác Vịnh Mai trên thân ấm áp nhiều hơn, cùng ngày hôm qua không giống với. Nhưng hắn đã chui vào ổ chăn trong đến đây, chưa bỏ được đi ra ngoài đây. Hắn nói, Vịnh Mai à, ngươi mặc dù nhiều rồi, nhưng cũng không có hoàn toàn khang phục à, ta còn phải ôm ngươi, cho ngươi hảo được mau một ít. Vịnh Mai cười, nói, tiểu ngư, ta biết ngươi có ý tứ gì, này hai ngày ngươi nhưng chiếm ta không ít tiện nghi. Ngươi nên nhớ kỹ, ta không phải của ngươi nữ nhân, ngươi không thể giống đối với ngươi đích nữ nhân như vậy đến đối với ta. Ta có thể có chút sợ ngươi rồi. Tiểu ngư thấp giọng nói, ngươi không nên sợ ta. Cần sợ nói, nên sợ tên kia, hắn mới là đáng sợ nhất đích. Ta xem hắn hôm nay thu của ngươi ánh mắt có chút không thích hợp, chúng ta hay là cẩn thận tuyệt vời. Vịnh Mai ừ, nói, không thể nào. Hắn thoạt nhìn mặc dù hung ác một ít, nhưng tựa hồ cũng không tốt sắc. Tiểu Ngưu nói, lòng người khó dò à. Vịnh Mai tại Tiểu Ngưu đít trong lòng giãy dụa vài cái, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi ôm được ta đều phải đổ mồ hôi rồi, ngươi không cần làm cho lớn như vậy đít kính, ta lại vừa chạy không được. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, không biết qua mấy ngày nay sau này còn có không có cơ hội ôm ngươi rồi. Vịnh Mai nói, khẳng định không có cơ hội rồi. Tiểu Ngưu hỏi, vì cái gì đây? Vịnh Mai hồi đáp, rất đơn giản à, cho lễ không hợp à. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, chúng ta hướng tới ổ chăn để ý một chui vào, hoàng lại nói cái gì lễ à, được rồi, hôm nay ngươi có cơ hội chạy đích, vì cái gì không chạy, nói đến người này, Tiểu Ngưu đứng đắn đi lên, Vịnh Mai sâu kín mà nói, ngươi là bởi vì ta mới bị Chu Khánh Hải uy hiếp đích, ta không thể chính mình chạy rồi, đem ngươi lưu lại. Tiểu Ngưu khen, ngươi thật sự là đủ ý tứ à, cưới phu nhân còn phải cưới ngươi như vậy đích, nói chuyện, tại nàng đích mặt cười trên hôn một cái. Vịnh Mai bị thân được ôi rồi một tiếng, sẵn giọng, Tiểu Ngưu, ngươi không được vô lễ. Ngươi còn như vậy nói, ta sẽ không với ngươi tại một trên giường rồi. Tiểu Ngưu thân được sảng khoái, vội vàng nói, biết rồi, dưới không vi lễ tốt lắm, trong lòng lại nói, nếu không phải bên cạnh có một Chu Khánh Hải nói, ta nhất định sẽ cho ngươi cởi quần áo đích. Như vậy đích mỹ nữ vào trong ngực, nếu không đến chút thực cách đích, thật sự là lãng phí duyên phận a, ngày sau nhớ tới đến đều đã hối hận đích. Vịnh Mai nhắc nhở nói, đối với Chu Khánh Hải, chúng ta hay là nhiều đề phòng chút ba, dù sao hắn dám giết rồi Tần Viễn. Tiểu Ngưu ừ, nói, ta có loại trấn cảm giác, này hai ngày hắn sẽ có đại động tác đích. Ta ngủ đều đã mở to một con mắt đích, nói cách khác, lòng ta trong khẩn trương. Vịnh Mai cười khẽ, nói, không thể tưởng được ngươi như vậy một, không sợ trời không sợ đất, đích người, cũng sẽ có sợ đích thời điểm. Tiểu Ngưu nói, ta cũng vậy. Thân thể phàm thai à, nghe trên người nàng đích mùi thơm, ôm lấy nàng như mi như ngọc đích thân thể mềm mại, Tiểu Ngưu đích trong lòng đặc biệt sảng khoái. Hắn thật muốn đem ngọn nến cấp cho thổi tắt rồi, trong bóng đêm cùng Vịnh Mai ở chung. Na hội mỗi khi lãng mạn cảm giác đích, đã dễ dàng cho xuống tay. Hai người nói chuyện, bất tri bất giác đi ra rồi nửa đêm. Vịnh Mai trước thật sự không được rồi, ở Tiểu Ngưu đích trong lòng vào người mộng đẹp, mà Tiểu Ngưu đây, nổi lên lá gan, đem chỉ một tay chuyển qua nàng đích kiều đồn trên vuốt ve. Nơi đây thật sự là phình nổi lên đích, tròn tròn đích, rất kết nghi, mà có nhất định đích co giãn. Tiểu Ngưu thật muốn đưa tay duỗi đến nàng đích hông đi xuống sờ, đại mau sắc tâm, nhưng hắn hay là không có lá gan, hắn sợ nàng đột nhiên tỉnh lại sẽ lại tức giận. Như vậy nói, có thể có chút cái được không bù đắp đủ cái mất rồi, trước kia chính mình cấp cho nàng thật là tốt ấn tượng nhưng tất cả đều xong đời rồi. Bởi vì lấy đại cục làm trọng, Tiểu Ngưu bèn không có tiến thêm một bước động tác. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Ngưu buồn ngủ đi lên, đã tiến nhập trong mộng, đang ngủ ngon đây, đột nhiên cảm giác trên thân tê rần, không đợi hiểu được sao lại thế này đây, cũng đã bị người ném tới dưới giường đích trên mặt đất rồi. Hắn mở to mắt vừa thấy, chính mình nằm ngửa trên mặt đất, mà một người nam nhân đang ở ăn hiếp Vịnh Mai. Người nọ đè nặng Vịnh Mai, trên lưng khóa trứ ma đao. Người này đương nhiên không phải người khác, tự nhiên là Chu Để Ý Biển rồi. Tiểu Ngưu giận dữ, kêu lên, Chu Khánh Hải, ngươi làm gì? Ngươi cũng quá không phải người rồi, cả sư đệ đích nữ nhân ngươi đều cũng cướp, nói chuyện, hắn muốn nghĩ nhảy dựng lên, cùng Chu Khánh Hải đã đấu. Nào biết nói, tay chân lại không nghe sử dụng. Chu Khánh Hải một bên tới xé Vịnh Mai đích quần áo, một bên quay đầu lại cười nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi đã ngủ quan Vịnh Mai cả đêm rồi. Đêm nay cũng nên đến phiên ta rồi, ngươi không cần muốn nghĩ từ chối, ngươi đã bị ta điểm huyệt nói, chờ ta khô hoàn hảo sự tình, của ngươi huyệt đạo sẽ lại chính mình cởi đích. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu đầu óc một chóng mặt, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự, hắn thầm nói, phá hủy. Người này thừa dịp ta ngủ đích thời điểm đánh lén ta, điểm ta đích huyệt đạo, mà Vịnh Mai bị ma đao đích thương, công lực cũng không có khôi phục. Nàng như thế nào chống cự được Chu Khánh Hải đây? Chẳng lẽ ta phải trơ mắt mà nhìn thấy Chu Khánh Hải vũ nhục Vịnh Mai sao? Bên kia Vịnh Mai dùng sức giãy dụa trứ, kêu lên, Chu Khánh Hải, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi mau phát khai ta. Chu Khánh Hải nụ cười, dâm đãng trứ nói, ta sẽ không phóng ra. Ngươi có thể thế nào? Vịnh Mai hai tay chống đẩy trứ, kêu lên, Chu Khánh Hải, ngươi tốt xấu cũng là danh môn đệ tử, như thế nào có thể như vậy vô sĩ đây? Ngươi sau này hoàn lại như thế nào tại trên giang hồ hỗn? Chu Khánh Hải đem Vịnh Mai đít áo ngoài xé vỡ, nói, ta Chu Khánh Hải chơi hết ngươi sau khi, phải giết chết xong việc, ai cũng sẽ không biết là của ta làm. Vịnh Mai cười lạnh nói, thật sự là không thể tưởng được à, Chu Khánh Hải, ngươi nguyên lai là như vậy đít một người, ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi là tốt hán đây. Chu Khánh Hải gặp Vịnh Mai lộ ra màu đỏ đít cái yếm, kia bả vai đít tuyết trắng cùng khéo đưa đẩy tròn trịa khôn khéo trơn tru, khiến cho hắn càng là tâm tròn ý mã. Hắn đêm nay uống nhiều hơn rượu, phải nổi lên gian dâm Vịnh Mai đích ý nghĩ. Không thể tưởng được dễ dàng như vậy sẽ làm tới, hắn lại vừa một thân thủ, một dùng sức. Cái yếm cũng bị kéo rồi. Khi hai không công tròn tròn đích vưu vật tại trước mắt rung lên. Không đợi hắn xem một biết rõ đây, tiểu ngưu kêu lên, Chu Khánh Hải, ngươi không phải rất muốn biết ma đao đích cao nhất bí mật sao? Ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì làm a đao so với ngươi lợi hại sao? Lời này quả nhiên hữu hiệu, hắn đình chỉ động tác, quay đầu tới hỏi nói, đúng vậy, ngươi nói đi, ta nghe đây, hắn đích ánh mắt hồng toàn bộ đích, bị dục hỏa cấp cho thiêu đích. Mặc dù nói chuyện, nhưng là hắn cũng không có từ Vịnh Mai trên thân xuống tới. Mà Vịnh Mai nhận định đó là một cơ hội, bèn đem toàn thân đích lực lượng tập trung tới tay trên, lấy điện quang thạch hỏa đích tốc độ hướng Chu Khánh Hải đang dưới mạnh một quyền, này một quyền đánh vừa vặn, đau được Chu Khánh Hải kêu thảm thiết một tiếng. Từ trên giường ngã xuống đi ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, vừa lúc ở tiểu ngưu đích thân vào. Trong lúc chỉ mành treo chuông là lúc, tiểu ngưu đích ánh mắt theo dõi ma đao. Hắn quát to một tiếng, ma đao, đi tới, nói cũng kỳ quái, kia đao đột nhiên từ vỏ đao trong nhảy ra. Tiểu ngưu kích động dưới, máu sôi trào, mặc nhiên gian huyệt đạo mở rộng ra, hắn một thân thủ, bèn đem ma đao chộp trong tay. Chu Khánh Hải đều cũng kinh ngạc ngây người rồi. Tiểu ngưu hận thấu hắn, đã quên vận công rồi, chiếu Chu Khánh Hải đích đầu đúng là một đao. Chu Khánh Hải kinh hoảng dưới, hướng bên cạnh một cút đi. Chỉ cảm thấy phát mà một tiếng, Chu Khánh Hải lại kêu thảm thiết, nguyên lai hắn đích một cái cánh tay đã bị chặt đứt rồi. Tiểu ngưu nhất chiêu đắc thủ, muốn nghĩ đem hắn đánh chết, Chu Khánh Hải chịu đựng đau nhất, chỉ vào tiểu ngưu, kêu lên, chậm đã, ngươi không thể giết ta. Tiểu ngưu giơ lên đao, chỉ cần hư hoãn vậy một chút, Chu Khánh Hải sẽ không có mệnh rồi, vì vậy thời điểm tiểu ngưu đã đem công lực vận đến ma đao trên rồi. Này đao tại tiểu ngưu đích trên tay, uy lực vốn là có thể nghĩ đích. Hắn nhìn chằm chằm Chu Khánh Hải, muốn hắn thiên đao vạn quả. Chu Khánh Hải đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, có cục tay chi đau nhất, có hông dưới chi đau nhất. Hắn run rẩy trứ đứng lên, nói, tiểu ngưu, chúng ta có ngôn tại trước đích, ngươi đã quên sao? Ta không chỉ với ngươi nói qua một hồi, có một ngày nếu chúng ta trở thành địch nhân, ngươi được phóng ra ta một con ngựa. Tiểu ngưu thoáng cái nhớ tới rồi chuyện quá đi tới. Không sai, là có chuyện như vậy. Hắn thầm nói, nam tử hán, đại trượng phu, không thể nói không giữ lời, vì vậy, hắn oán hận mà nói, hảo, ngươi cút cho ta ba. Lần này không giết ngươi, ta thả ngươi một con ngựa. Lần tới gặp lại ngươi, đã có thể khó nói rồi. Chu Khánh Hải cấp thật sự biết thú, đem vỏ đao hướng tới trên mặt đất một phóng ra, cầm chính mình đích cục tay, chịu đựng đau nhức đến một yến tử mặt liêm, xuyên cửa sổ mà qua. Tiểu ngưu nhìn ngoài cửa sổ đích bầu trời đêm, trong lòng không phải tư vị. Hắn đảo mắt xem Vịnh Mai, Vịnh Mai đã nhìn hắn, hai tay đang ôm bộ ngực đây. Nàng đích làn da vậy trắng ấm áp, nàng đích vẻ mặt vậy bối rối. Phi thường chọc người triều mến, tiểu ngưu chạy tới. Đem chính mình đích áo ngoài cởi, cấp cho nàng phủ thêm, nói, thực xin lỗi rồi, Vịnh Mai, là ta không có chiếu cố hảo ngươi. Vịnh Mai lắc đầu, cười khổ nói, tiểu ngưu, ngươi không cần nói sao nói. Ngươi hôm nay đích biểu hiện đã tốt lắm rồi, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, Chu Khánh Hải hay là một dâm tặc. May mắn thời điểm mấu chốt ngươi phá tan rồi huyệt đạo. Nói cách khác, hôm nay ta chỉ sợ chết rồi cũng không được trong sạch. Tiểu ngưu triều mến mà đem nàng kéo, nói, ngươi sẽ không chết đích, ta có ma đao nơi tay, xem ai còn dám ăn hiếp ngươi, ai ăn hiếp ngươi, ta hay dùng đao giết hắn. Vịnh Mai kia tại tiểu ngưu đích trong lòng, cảm giác có một loại cảm giác an toàn. Tiểu ngưu vỗ vỗ nàng đích bả vai, nói, thương thế của ngươi hảo được thế nào rồi? Vịnh Mai hồi đáp, tốt lắm có một nửa rồi, nói cách khác, vừa rồi kia nhất chiêu như thế nào có thể được tay đây? Tiểu Ngư hỏi, vậy ngươi có nghĩ là ngày mai buổi sáng là tốt rồi đây? Vịnh Mai nói, tự nhiên là muốn nghĩ đích, bất quá, chỉ sợ không có tốt như vậy đích biện pháp. Tiểu Ngư cười nói, ta ngã có nhất chiêu, chỉ sợ ngươi không chịu, hắn nghĩ tới cấp cho Nguyệt Ảnh chữa thương đích biện pháp. Vịnh Mai vội hỏi nói, cái gì biện pháp? Tiểu Ngư bèn tại nàng đích bên tai nói biện pháp, đại ý là muốn cởi hết quần áo, hai người ôm ở lập tức ấm thân thể, như vậy rất nhanh sẽ khang phục đích. Vịnh Mai nghe xong đại xấu hổ, liên tục lắc đầu nói, kia có thể không làm được. Ta không đáp ứng, nói chuyện, đã tựa đầu buông xuống rất thấp. Nàng kia xấu hổ đích hình dáng làm Tiểu Ngư nhìn tim đập thình thịch, hắn có một loại ôm nàng trên giường, thành tựu chuyện tốt đích xúc động. Tại vừa rồi đích đại nạn phát sinh sau khi, hắn càng muốn cùng nàng kết hợp. Tiểu Ngư nói, Vịnh Mai, trong gian phòng đó vừa mới phát sinh qua huyết tinh việc, ngươi còn dám ở chỗ này trụ sao? Vịnh Mai ảm đạm cười, nói, chúng ta giang hồ nữ nhân, thường xuyên là ở đao the thế trên qua cuộc sống. Còn có cái gì rất sợ đích đây? So với này huyết tinh đích trường hợp ta thấy nhiều lắm rồi, nói chuyện, đi tới Chu Khánh Hải cục tay đích địa phương, cẩn thận nhìn rồi nhìn, lại không có bắt gặp huyết, nói, Tiểu Ngưu, ngươi chém đứt rồi hắn đích cánh tay, như thế nào không có nhìn thấy huyết? Tiểu Ngưu đã chú ý tới rồi, tại cục tay rơi xuống đất chỗ chăm chú nhìn rồi nhìn, nói, thật là việc lạ rồi, chẳng lẽ ma đao còn có này đặc điểm sao? Nếu là thật nói, phải càng giống ma đao rồi, nói chuyện, đem ma đao ôm vào trong ngực, giống ôm chính mình đích người trong lòng giống nhau, tiếp theo hắn nghĩ đến, ma đao rốt cục trở lại chính mình trong tay, trong khoảng thời gian này trong, không biết tiểu đao vốn là như thế nào qua đích. Chỉ là có Vịnh Mai ở đây, chính mình cũng không tốt cùng nàng nói chuyện. Vịnh Mai hướng Tiểu Ngưu một thân thủ, nói, Tiểu Ngưu, cái chui, này đao ta nổi tiếng đã lâu, còn không có sờ qua đây, có thể cho ta xem nhìn một chút. Khi, nàng đích đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Tiểu Ngưu, làm cho Tiểu Ngưu cảm giác nhu hòa, như tại xuân phong trong, Tiểu Ngưu cười nói, chúng ta là người một nhà, đương nhiên không khách khí rồi, nói chuyện, đem đao đệ rồi đi. Vịnh Mai tiếp nhận đao, phản phản phúc phúc, phía trước phía sau mà nhìn kể ra lần, cảm khái nói, này đao thoạt nhìn không có gì bất ngờ đích, không thể tưởng được đúng là một món đồ chí bảo. Tiểu Ngưu phụ họa nói, không thể là, nếu đem này đao lẫn vào bình thường đích trong đao, chỉ sợ không ai có thể nhận ra hắn đến. Có hai câu cổ nói được hảo, kêu nhìn như tầm thường. Tiểu Ngưu vuốt chính mình đích đầu, nghĩ câu nói kế tiếp. Vịnh Mai mỉm cười nói, nhìn như tầm thường nhất kỳ tuyệt, thành như dễ dàng nhưng lại gian tân. Tiểu Ngưu gật đầu nói, đối với, đúng là hai câu này. Ta muội muội tiểu tụ trước kia đã dạy ta đích, ta không có nhớ kỹ. Vịnh Mai giơ lên đao, một bên nhẹ nhàng vũ động, làm trứ đẹp hơn đích động tác, vừa nói, đây là Tống thay mặt Vương An Thạch đích hai câu nói, vốn là nói thi đích, nhưng hắn nói rằng đích đạo lý không chỉ tại thi trên. Vịnh Mai rất có hưng trí đích vũ rồi một bộ đao pháp, vũ được nhàn thục, lưu sướng, không nhanh không chậm, pha khối danh gia phong phạm. Nếu không phải trên người nàng phi rồi Tiểu Ngưu đích áo ngoài, vậy có thể coi hoàng mỹ rồi. Tiểu Ngưu vỗ tay kêu hảo, nói, Vịnh Mai, ngươi cũng thật bổng, ngoại trừ ta sư tỷ Nguyệt Ảnh ở ngoài, không ai có thể so với được với ngươi. Vịnh Mai dừng lại động tác, dừng đao, đem đao quay về nhập vào vỏ đao, mới trả lại cho Tiểu Ngưu, sau đó hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi lời nói thật, ta so với ngươi sư tỷ kém nhiều ít. Tiểu Ngưu cười hỏi, ngươi nói đích kém là cái gì ý tứ? Vịnh Mai rất đứng đắn mà nói, ta cùng Đàm Nguyệt Ảnh so với, ta có thể được nhiều ít phân, nàng có thể được nhiều ít phân. Tiểu Ngưu hồi đáp, nếu dùng đánh phân chế đến xem, nàng có thể đánh 99 phân. Vịnh Mai nháy đôi mắt đẹp, truy vấn nói, vậy ta đây. Tiểu Ngưu cố ý dừng lại một chút, ánh mắt tại Vịnh Mai đích trên thân dò xét đứng lên, thấy Vịnh Mai trên mặt này nóng lên, nửa ngày mới nói, nếu nàng có thể đánh 99 phân nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không thấp hơn 99 đích. Như ta vậy nói ngươi vừa lòng rồi ba. Vịnh Mai sau khi nghe xong nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, chỉ là khí sắc còn không con chó hảo. Tiểu Ngưu lo lắng mà nói, thương thế của ngươi còn không có hảo đây, trong chốc lát, ta phải cho ngươi chữa thương ba, chuyện tới hôm nay, ngươi cũng không phải có nhiều như vậy băn khoăn rồi. Ngươi xem a, ta còn không sợ bị chiếm tiện nghi. Vịnh Mai nghe xong vừa cười rồi, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi người này cũng thật có ý tứ. Ngươi là một người nam nhân, chỉ biết chiếm người ta đích tiện nghi, nơi nào có người muốn nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi à? Tiểu Ngưu đem ma đao động ở trên lưng, nói, Vịnh Mai à, ta đều là cho ngươi hảo. Ngươi yên tâm tốt lắm, ta sẽ không nhân cơ hội ăn hiếp của ngươi, trừ phi chính ngươi muốn nghĩ chuyện này. Vịnh Mai thở dài, nói bậy, ta không thể là vậy dưới tiện đích cô nương. Tiểu Ngưu nói, tốt lắm, chúng ta bắt đầu chữa thương ba. Thương hảo, sau khi phía sau, chúng ta phải rời đi nơi này. Vịnh Mai đích đôi mắt đẹp tại Tiểu Ngưu đích trên mặt nhìn thẳng trong chốc lát, mới nói, ta bây giờ rất sợ ngươi à, ta sợ ngươi sẽ lại nhịn không được, vạn nhất có một cái gì ngoài ý muốn, ta phải toàn bộ xong rồi. Tiểu Ngưu lại cam đoan nói, nếu ta nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi nói, đã kêu ta Ngụy Tiểu Ngưu chết không có chỗ chôn. Vịnh Mai khoát tay chặn lại, nói, hảo, ta tin tưởng ngươi là được. Chỉ bằng ngươi lần này phấn liều mạng mà tới cứu ta, ta coi là chịu lại đại đích thương, ta đã nhận thức rồi, dứt lời hướng trên giường đi đến. Tiểu Ngưu trong lòng ấm áp, thầm nói, lúc này có thể có được hưởng thụ rồi, nào biết nói đi đến trước giường khi, Vịnh Mai quay đầu lại nói, Tiểu Ngưu à, kiểm tra một chút cửa sổ, phòng ngừa có người đánh lén. Tiểu Ngưu thầm nói, ta có ma đao nơi tay, còn sợ người khác, sằng bậy làm ẩu làm càng, sao, nhưng hắn hay là kiểm tra một chút, lại vừa đem cánh cửa sao xuyên vào hảo, làm được hết sức cẩn thận. Vịnh Mai đích bàn tay tới y khấu, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi đem ngọn nến thổi tắt rồi. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu vẻ mặt đích không vui ý, thầm nói, vốn nghĩ lúc này mở rộng tầm mắt rồi, cũng không muốn nghĩ nàng sẽ lại như vậy thẹn thùng, xem ra à, lần này vốn là chiếm không đến nhiều cỡ nào đích tiện nghi rồi, lại vừa tưởng tượng, chỉ cần nàng tại ta đích trong lòng, ta phải rất có nhiều hy vọng. Bằng ta đích giường công, chỉ cần tay vừa động, nàng phải trái lại đầu hàng, chủ động hiến thân, vì vậy, Tiểu Ngưu đối với nàng cười, phốc mà một tiếng đem ngọn nến thổi. Ngọn nến một diệt, trong phòng phải một đám hắc ám, thật có thể nói là thân thủ không thấy năm ngón tay. Tiểu Ngưu nói, Vịnh Mai à, ta đến đây. Ta cho ngươi cởi quần áo ba. Vịnh Mai đích thanh âm tại trong bóng tối vang lên, không, Tiểu Ngưu, ngươi trước đừng tới đây. Ta đích quần áo hay là ta chính mình thoát ba, không phiền toái ngươi rồi, nàng đích thanh âm mang theo vài phần bối rối, vài phần do dự, hiển nhiên hoàn lại loại trận trượng vốn là không có kinh lịch qua đích. Trong chốc lát, chợt nghe đến trong bóng đêm vang lên rất nhỏ đích tất tất tác tác tiếng xé gió, này thanh âm giống trùng tử giống nhau bò qua Tiểu Ngưu thật là tốt sắc chi tâm, hắn đích tâm ngứa một không ngừng, tưởng tượng lực đột nhiên lại vừa cường đại đứng lên. Hắn biết lúc này đích Vịnh Mai đang ở cởi quần áo, kia thanh âm không chỉ rất nhỏ, hơn nữa đích quảng đích, có thể muốn gặp Vịnh Mai đích trong lòng nhất định không bình tĩnh. Nàng đang khẩn trương, nàng tại thẹn thùng, Tiểu Ngưu thầm nói, ngươi xấu hổ cái gì à, chúng ta đều nhanh thành vợ chồng rồi, mặc dù chúng ta không có thề non hẹn biển, cũng không có bái lạy cái gì hoa đường, nhưng chúng ta trong lòng đều cũng biết rõ, chúng ta đời này vốn là quấn đến lập tức rồi, ai cũng đừng nghĩ lui. Lại vừa qua trong chốc lát, kia tất tất tác tác tiếng xé gió biến mất, Tiểu Ngưu biết nàng đã thoát tốt lắm, phải kéo dài tiếng xé gió nói, Vịnh Mai à, ngươi đã khỏe sao? Ta có thể quá đi tới rồi sao? Hắn đích tâm giống giả thú giống nhau cùng giả, trên thân giống trứ rồi hỏa. Vịnh Mai nhỏ giọng nói, ta thoát cốt lắm, ngươi có thể đi tới. Những lời này làm cho Tiểu Ngưu như nghe thấy tiên âm, mừng rỡ hắn nhịn không được nhảy lên nhiều cao, đầu thiếu chút nữa đụng nóc nhà trên. Hắn chà sát tay, cười hì hì nói, Vịnh Mai à, ta đến đây, ta đến cho ngươi chữa thương rồi, nói chuyện, thí điên mà cả nhảy lên mang theo nhảy mà quá đi tới rồi. Hắn đi tới bên giường, trước đem ma đao cởi xuống đặt ở bên giường, sau đó bằng theo cách mau đích tốc độ cởi sạch quần áo, tiếp theo nhấc lên một sừng chăn mền, mỹ két két mà sờ soạn đi vào. Bị trong thơm mát phung phung đích, kẻ khác tâm thần câu túy, này đúng là Vịnh Mai đích mùi nhân. Tiểu Ngưu hít sâu vài khẩu, thầm nói, Vịnh Mai so với hoa hoàng lại thơm mát đây, hắn dùng tay tại phụ cận một sờ, lại không có đụng đến Vịnh Mai. Chỉ biết Vịnh Mai bởi vì thẹn thùng trốn được nhất trong sườn đi. Khi nhất định là kháo tường rồi. Vì vậy Tiểu Ngưu mỉm cười, nói, Vịnh Mai à, ngươi đi tới à. Ngươi để làm chi trốn vậy xa đây, như vậy như thế nào chữa thương à. Vịnh Mai run rẩy trứ thanh âm nói, không, không, ta sợ, ta không dám đến gần ngươi. Tiểu Ngưu trấn an nói, Vịnh Mai, ngươi không phải sợ à, chúng ta làm như vậy là vì chữa thương, không vì cái gì khác đích. Ngươi ngàn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ. Vịnh Mai nói, nên là ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiểu Ngưu cười hì hì nói, đối với, nên là ta không miên man suy nghĩ, ta bây giờ sẽ không có miên man suy nghĩ, chi tâm ta giống nước suối giống nhau trong suốt, giống lam điền đích mỹ ngọc giống nhau thuần khiết, giống trong thu đích nguyệt ảnh giống nhau sạch sẽ. Vịnh Mai nhắc nhở nói, ngươi nói sai rồi, nguyệt ảnh cũng không sạch sẽ. Trong thu đích nguyệt ảnh ngươi nhìn kỹ, trên cạnh còn có hắc ban đây. Tiểu Ngưu cười nói, Vịnh Mai, của ngươi học vấn hảo, ta sau này nhất định nhiều hướng ngươi thỉnh giáo, thầm nói, ngươi bất quá đến. Chẳng lẽ ta sẽ không đi sao? Phía sau, nam nhân nên chủ động một chút, chỉ cần đạt tới mục đích sau này chuyện là tốt rồi làm. Tại ta đích khai trí cùng huấn luyện dưới, không sợ ngươi không thay đổi thành trên giường cao thủ, tựa như Tiểu Thẩm, Nguyệt Lâm, còn có sư nương giống nhau phóng đảng. Kia mới là chân chính đích nữ nhân, tại trên giường phóng ra không lối thoát đích nữ nhân, giống như là thanh quả táo không có thục thấu, cũng không như thế nào ăn ngon, nghĩ tới đây, Tiểu Ngưu hướng ở chỗ cọ trà sát đi từ từ, trứ thân thể, rất nhanh phải thiếp dáng đến tại Vịnh Mai đích thân thể trên, thân thể của hắn tử có chút ấm áp. Nhưng so với bình thường đích nhiệt độ cơ thể cần thấp chút ít, đây là nàng đích thương không có khang phục tạo thành đích. Tiểu Ngưu cảm thấy nàng đích chân khẽ run trứ, bèn lớn mật mà đem nàng ôm chầm đến, cái này tử vốn là mềm ngọc ấm thơm mát ôm đầy cõi lòng rồi, Vịnh Mai ôi rồi một tiếng, nói, Tiểu Ngưu, ngươi cũng không nên sằng bậy làm ẩu làm càng à, ngươi bây giờ nếu ăn hiếp ta nói, ta chỉ sợ đánh không lại ngươi. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, Vịnh Mai à, ta sẽ không ăn hiếp của ngươi, ta chỉ sẽ lại yêu ngươi. Hắn cảm thấy bộ ngực trên dáng nàng đích vú vốn là cách một tầng bố đích, mà bụng trên cũng có bố, bèn nói, Vịnh Mai à, ngươi như thế nào không có cởi sạch đây? Vịnh Mai nhẹ giọng nói, ta nghĩ đến lưu một món đồ quần áo nên vốn là không ảnh hưởng đích. Tiểu Ngưu ai rồi một tiếng, nói, kia cũng không phải thành à, ảnh hưởng nhưng lớn, nếu không cởi sạch nói, ngày mai buổi sáng ngươi vất vả rồi đích. Đến đây đi, để cho ta lấy điệu hắn. Vịnh Mai gặp Tiểu Ngưu nói được đan nhân tám kinh đích, đã sẽ không có phản đối. Chích khẽ hừ một tiếng. Tiểu Ngưu bèn hai tay hoạt động, cởi nàng sau lưng đích dây lưng, đem cái yếm lấy rớt. Sau đó lại ôm nàng, cảm thụ đúng là không giống với. Khi hai giống bông giống nhau mềm, đồ sứ giống nhau hoặc đích vưu vật đỉnh tại chính mình đích ngực trên, nói không nên lời thật là tốt chịu, bởi vì thân thể đích sự ma sát đụng chạm, làm cho Tiểu Ngưu nổi lên phản ứng, khi căng nhục bổng cũng không biết khi nào có độ cứng, căng căng mà đỉnh trứ Vịnh Mai đích hạ thể, đỉnh được Vịnh Mai hô hấp đều có rồi trong hóa. Vịnh Mai nhắc nhở nói, Tiểu Ngưu, ngươi không cần lộn xộn à, ta sợ ngươi sẽ lại ăn hiếp ta đích. Tiểu Ngưu cắn răng, thu liễm tâm thần, thật sự làm cho chính mình bảo trì quân tử phong độ. Nói, sẽ không đích, ta sẽ không ăn hiếp ngươi, ta chỉ sẽ lại thương ngươi, quan tâm ngươi, trân trọng gìn giữ ngươi, làm cho ngươi hạnh phúc, này phiên thật sự, cũng không có bạch phế, hắn cuối cùng tỉnh táo một ít rồi. Chỉ là như vậy một vị xuất sắc đích mỹ nữ trong ngực, muốn làm đến tâm tĩnh như nước thật sự là ngàn khó muôn vàng khó khăn. Hắn thật có thể làm được quân tử sao? Chính hắn trong lòng đều không có nắm chắc, Tiểu Ngưu vì khiến nàng tiêu trừ e lệ, phải cùng nàng nói chuyện. Tiểu Ngưu nói, ngươi là từng có vị hôn phu đích, nhưng là đang ngươi tại ta đích trong ngực khi, ngươi cũng không ngừng mà phát run. Chẳng lẽ nói mạnh phàm thành tiểu tử này sẽ không có chạm qua ngươi một cây ngón tay đầu sao? Vịnh Mai trầm mặc trong chốc lát, hồi đáp, tình cảm của chúng ta mặc dù không sai, hắn cũng muốn đối với ta động thủ động cước, nhưng con người của ta trời sinh phải có điều bảo thủ. Chúng ta cùng một chỗ nhất thân mật đích thời điểm, cũng bất quá hắn ôm ta một cái, hôn ta một chút mặt. Tiểu Ngưu nghe xong hưng phấn, mỉm cười nói, ngươi thật đúng là một vị hảo cô nương à. Vịnh Mai nói, ta cũng không phải giống ngươi, cùng thiệt nhiều đích nữ nhân đều thân mật vô cùng, nàng nói lời này đích thời điểm, Tiểu Ngưu có thể nghe thấy được một cổ chua xót chút, ý vị. Này làm cho Tiểu Ngưu càng thêm cao hứng. Tiểu Ngưu tại nàng đích trên mặt hôn một cái, nói, sau này ngươi cho phu nhân của ta ba, chúng ta cả đời cùng một chỗ. Ta nhất định sẽ làm ngươi mỗi ngày đều cũng qua được khai vui vẻ tâm, khoái khoái lạc lạc đích, không biết phiền não ra sao vật. Vịnh Mai nói, ta còn không nghĩ hảo đây, ta rốt cuộc vốn là đang chưởng môn, hay là lập gia đình? Tiểu Ngư vội vàng nói, đương nhiên vốn là lập gia đình rồi. Ngươi không có nghe Chu Khánh Hải tên kia nói sao? Đang chưởng môn không có gì hảo ngoạn đích, hay là lập gia đình có điều có ý tứ? Vịnh Mai tỉnh táo mà nói, vấn đề này hay là được hảo hảo ngẫm lại mới được, nói lời này khi, nàng cảm giác Tiểu Ngư đích thân thể có chút động trứ, làm cho chính mình đích nhũ phong tại đối phương đích bộ ngực trên lăn qua lăn lại, này làm cho Vịnh Mai cảm thấy có chút khác thường. Nàng biết Tiểu Ngư tại mấy chuyện xấu đây, nói, Tiểu Ngư, ngươi không cần lộn xộn. Ngươi lại lộn xộn nói, ta phải đem ngươi đuổi ra ổ chăng. Tiểu Ngư đáp ứng một tiếng, sẽ không lại lộn xộn rồi. Mặc dù bất động, kia nhũ phong đích tuyệt vời, cùng với thiết bổng tại mỹ nữ phía dưới đích tiếp xúc, đã làm cho Tiểu Ngư muốn nghĩ cắm xuống vi mau, nhưng hắn đáp ứng qua đối phương không thể sằng bậy làm ẩu làm càn, hơn nữa đây là tại chữa thương, không phải tại thân mật. Bởi vậy, cái này khổ rồi Tiểu Ngư. Mỹ nữ trong ngực, cũng không có thể tùy tiện khô nàng, còn phải đan quân tử. Qua đã lâu, Vịnh Mai kiên trì không được, lại đang ngủ. Nàng một ngủ, Tiểu Ngưu lại càng không dám, nửa lộn xộn rồi. Bởi vì hắn sợ chính mình lộn xộn sau khi, phải khống chế không được chính mình. Cho nên hắn chỉ phải đem Vịnh Mai căng căng ôm, rất muốn trứ một ít làm cho chính mình dục hỏa tỉnh táo lại chuyện tình. Hắn ở trong lòng tự nhủ, nhanh một chút ngủ ba, không cần còn như vậy chịu tội rồi, nàng bây giờ không phải nữ nhân của ta. Ta không thể làm nàng, hoàng lại đừng nói, tại kiên trì rồi nửa canh giờ sau khi, Tiểu Ngưu cư nhiên đã nhập vào mộng rồi. Bởi vì ôm mỹ nữ ngủ, hắn nằm mơ đều là thơm mát đích. Đang Tiểu Ngưu lại trợn mắt khi, trước mắt một đám quang minh, nguyên lai đã vốn là ngày kế đích sáng sớm rồi, hắn vẫn cảm giác trong lòng vốn là phong phú đích, vừa chuyển đầu xem, chỉ thấy Vịnh Mai đang mở to đôi mắt đẹp thẳng tắp mà nhìn chính mình, vừa thấy Tiểu Ngưu tỉnh dậy, nàng vội vàng nhắm mắt lại con ngươi. Một bộ xấu hổ mà ức đích hình dáng, như vậy tử phi thường động lòng người. Tiểu Ngưu ôn hòa mà nói, Vịnh Mai, ngươi đã khỏe không có, hắn cảm giác thân thể của hắn nóng hầm hập đích, nên đã khôi phục bình thường rồi, tối hôm qua cũng không có như vậy nhiệt. Chỉ là này thịt thiếp dáng, thịt đích tiếp xúc, thân thể của hắn lại vậy nóng lên, nghe Vịnh Mai đích mùi thơm, càng làm Tiểu Ngưu có chút ý loạn tình mê. Vịnh Mai hít sâu mấy khí tức, nói, ta cảm giác khá tốt hơn nhiều. Để cho ta thử một chút ba, ngươi trước buông thả ta ra, Tiểu Ngưu đích cánh tay ôm nàng, so với dây thừng khủng trói buộc, được hoàn lại rắn chắc. Nhất là phía dưới đích kia một cây thiết bổng, có phạm tội đích miêu đầu, đỉnh được nàng hạ thể phi thường không thoải mái. Vịnh Mai bắt qua cái yếm trước mặt vào, sau đó ngồi xuống, quay về phía trên bàn đích một gương đồng nhất chiêu tay, nói tiếng đến, kia gương tựa như dài quá cánh giống nhau bay đi tới. Dốc trên tai. Vịnh Mai vui mừng, còn nói một tiếng trở về. Khi gương lại vừa trái lại trở về, cũng rơi xuống nguyên lai đích vị trí. Vịnh Mai hưng phấn mà nói, ta giống như tốt lắm. Tiểu Ngư ngồi dậy, nói, thật sự tốt lắm sao? Ngươi thử lại xem thử. Vịnh Mai đáp ứng một tiếng, quay về phía cái bàn một chút chỉ, nói, khởi, kia cái bàn bèn vững vàng mà mọc lên đến. Tiểu Ngư rồi ha hả mà nói, không sai. Ngươi quả nhiên, khá tốt hơn nhiều. Ngươi trên thân không có gì không thích hợp đích ba. Vịnh Mai lắc đầu nói, không có, không có, nói chuyện, hướng cái bàn đích một sừng chỉ vào, một đạo bạch quang bắn ra, đem hắn đâm một xuyên thủng, cái này đã xác nhận không thể nghi ngờ rồi, nàng hoàn toàn khôi phục rồi công lực, khôi phục rồi khỏe mạnh. Vịnh Mai hết sức phấn khởi, nhịn không được nhảy dựng lên. Này nhảy dựng người trên giữa không trung, thoát ly rồi giường. Đã thoát ly rồi, chăn mền. Nhất thời xuân quang đại tiết, làm Tiểu Ngưu hạnh phúc được chảy ròng nước miếng, bởi vì hắn không chỉ thấy được nàng đích đùi ngọc, mỹ mông, hoàng lại thấy được tuyết trắng đích kiều đồng thịt gian quyển sách khúc đích nhung mao, phấn hồng đích cái khe, cùng với thiển sắc đích cúc hoa. Loại này kích thích ai mà chịu đựng được. Tiểu Ngưu ánh mắt đều cũng thẳng rồi, đại não trống rỗng. Vịnh Mai từ giữa không trung trở xuống trên giường, vội vàng xé qua, chăn mền, cái trụ chính mình. Tiểu Ngưu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, chúc mừng ngươi rồi, Vịnh Mai, nói chuyện, hắn che chính mình đích hạ thân. Chăn mình bị Vịnh Mai cấp cho rồi đi, chính mình đích thiết bổng này dựng thẳng trứ, tại mỹ nữ trước mặt phát sáng tương, thật sự không quá nhã xem. Vịnh Mai lấy chăn mình che chận thân, đôi mắt đẹp chuyển hướng nơi khác, nói, lần này chuyện đa tạ ngươi rồi. Không có của ngươi nói, ta chỉ sợ sẽ làm bị thương trọng mà chết. Tiểu Ngưu nghe xong thoải mái, chậm rãi tiếp cận đi, nói, Vịnh Mai à, quan ngoài miệng nói vốn là không được đích, nên có chút thật huệ ba. Vịnh Mai vừa chuyển đầu, gặp Tiểu Ngưu đùa chơi, da khuôn mặt tươi cười đích, giống một sắc lang, cũng may chính mình công lực khôi phục rồi, cũng không sợ hắn phi lễ, nói, ngươi muốn thế nào? Tiểu Ngưu, chỉ cần vốn là không ra cách đích, ta đều cũng đáp ứng ngươi. Tiểu Ngưu nhìn nàng trong trắng lộ hồng đích mặt cười, thu thủy bàn đích đôi mắt đẹp, đường nét đẹp hơn đích môi đỏ mọng, cùng với kia ưu nhã đích khí chất, trong lòng từng đợt say mê, nói, Vịnh Mai à, ta không có gì ra cách đích yêu cầu, ngươi khiến cho ta hôn nhẹ gần gũi ba. Vịnh Mai trên mặt phát sốt, nói, ngươi không phải đã thân qua sao? Tiểu Ngưu mỉm cười nói, đối với ngươi còn muốn hôn lại thân ngươi, hắn biết chính mình đích trong lòng cần đích không chỉ vốn là hôn nhẹ gần gũi nàng, hắn còn muốn có tiến thêm một bước đích động tác. Chỉ là hôm nay giả tâm có hay không có thể thực hiện được, cũng chỉ có trời biết rồi. Vịnh Mai gật gật đầu, nói, được rồi, nói chuyện, nhắm lại rồi mắt. Tiểu Ngưu nâng qua nàng đích mặt, đệ nhất là cẩn thận nhìn rồi nhìn, này khuôn mặt thật là mỹ đích rồi, ngoại trừ nguyệt ảnh ở ngoài, có thể coi đệ nhất. Tiểu Ngưu cơ hồ nghĩ không ra dùng cái gì hoa đến tỉ dụ nàng đích xinh đẹp. Hắn tiếp cận qua miệng tới, tại nàng đích trên mặt nhẹ nhàng mà xúc rồi vài cái, sau đó duỗi đầu lưỡi liếm đứng lên. Vịnh Mai nói, làm cái gì vậy? Không phải thân một chút sao, hắn đích thân pháp khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đích đầu lưỡi khiến nàng cảm giác ngứa ngứa đích. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ta còn không có thân đủ đây, nói chuyện. Cái miệng của hắn xuất kỳ bất ý mà khắc ở Vịnh Mai đích môi đỏ mọng trên. Vịnh Mai đích môi đỏ mọng rung lên, về phía sau một trốn. Tiểu Ngưu chưa sắc mặt được nàng lui về phía sau à, vội vàng theo đi tới, sau đó vươn cánh tay, ôm thân thể của hắn tử, tại nàng màu sáng đích đôi môi trên mãnh liệt đứng lên, hắn hôn được phi thường nhiệt tình, phi thường cùng giả, hắn vận dụng rồi hôn môi đích toàn bộ kỹ xảo, vận dụng rồi chính mình đích trong nhà vốn, khuynh nghiêng, khi thì vốn là thân. Khi thì vốn là sự ma sát đụng chạm, khi thì vốn là liếm, khi thì vốn là khẽ cắn. Tại hôn môi đích đồng thời, hắn đích hai tay đã trở nên cần mẫn đứng lên, đệ nhất là tại nàng đích quan trên lưng tham lam mà vuốt ve, cảm thụ được, sau đó nhẹ nhàng mà rồi điệu, chăn mền. Khiến nàng đích thân thể lộ ra đến, chỉ một tay đi tới, tại nàng đích trên đùi trượt trứ, trượng lượng, trứ, nghiên cứu, trứ. Đùi đích bóng loáng cùng mềm mại làm cho Tiểu Ngưu rất là vừa lòng. Sờ tới sờ lui, cái tay kia sẽ đến Vịnh Mai đích trên thân. Tại Vịnh Mai không có những gì chuẩn bị đích đồng thời, kia chích bàn tay to đã bò lên trên rồi, đỉnh núi cao đỉnh cao. Vào tay vốn là vậy mềm mại, lại vừa vậy có nhiều co giãn. Tiểu Ngưu mềm nhẹ mà cầm lấy, xoa, nắm bắt. Hắn chuẩn xác mà xoa bóp rồi nàng đích tiểu anh đào, thật sự khiêu khích trứ. Hắn quyết định quyết tâm, nhất định phải để cho Vịnh Mai vị này bình thường thoạt nhìn nhã nhặn. Cao nhã đích cô gái trở nên nhiệt tình đứng lên, phóng đãng đứng lên, điên cuồng đứng lên. Muốn cho chính cô ta yêu thương nhung nhớ. Tiểu Ngưu đích liên tiếp động tác, một phen công phu cũng không có bạch phế, Vịnh Mai này hoang trận tay mới để cho Tiểu Ngưu khiêu khích được chỉ có thở dốc, lầm bầm, giãy giụa đích phần rồi. Nàng bản năng thân thủ đẩy hắn, nhưng lại đẩy bất động. Bởi vì thân thể của hắn đã mềm được cùng mì giống nhau rồi. Nàng vốn là một vị có tu dưỡng có cảm thấy thẹn tâm đích cô nương, nàng biết chính mình không nên để cho hắn chiếm tiện nghi đích, thực tế bây giờ lẫn nhau đều không phải là tình nhân quan hệ. Chỉ là Tiểu Ngưu đích công phu rất cao rồi, khiến cho nàng tình không tự kìm hãm được. Khiến nàng đích đề phòng chi tâm mất hết, khiến nàng đích rụt rè đã giống chỉ giống nhau bị đâm rồi, nàng cảm giác chính mình giống một mặt cờ xí giống nhau theo gió nhẹ nhàng đứng lên. Hơn nữa nàng còn muốn tung bay được nhanh hơn chút ít. Càng mảnh chút ít. Bọn hắn làm không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ lại trở nên như vậy rồi. Tiểu Ngưu có điều không lộn xộn mà đùa bẩn trứ nàng, hắn đích hôn môi rất có thành quả, tại hôn môi rồi môi đỏ mọng sau khi, dễ dàng mà đem đầu lưỡi luồn vào nàng đích miệng, bắt làm tù binh nàng đích tiểu cái lưỡi thơm tho. Hắn đỉnh trứ hắn, chơi trứ hắn, làm cho Vịnh Mai đầy đủ hưởng thụ tới lời lẽ môi lưỡi, gian đích niềm vui thú. Nói lại kia hai tay, thời điểm này càng sắc rồi. Chỉ một tay ở phía sau trên lưng, kiều đồn trên thở khéo, tay kia tại song phong đi lên quay về vận động trứ. Tại Tiểu Ngưu đích đùa bẩn dưới, Vịnh Mai kia bình tĩnh biết tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn rồi. Nàng thuần khiết biết ngọc thể đã xảy ra động đất bình thường, nàng đã cảm giác chính mình trên thân giống trứ rồi hỏa bình thường, hơn nữa càng thiêu càng vượng, thẳng muốn đem nàng đốt thành tro tẩn. Hết lần này tới lần khác nàng thích trên như vậy cảm giác rồi. Vịnh Mai đích vú rất nhanh phải bành trướng đứng lên, giống hai đại bánh bao giống nhau, hai hạt tiểu anh đào đã giống hoa sinh bình thường ngạnh đứng lên. Vịnh Mai dãy dụa được hơn lợi hại, hừ tiếng xé gió lớn hơn nữa, sắc mặt hồng được lợi hại, như là uống rượu rồi rượu. Mặc dù nàng hợp trứ đôi mắt đẹp, nhưng nàng đích trên mặt nhưng lại sung dũng rồi xuân tình, nàng phía sau phi thường khát vọng nam nhân đích an ủi rồi, nàng sống lớn như vậy, chưa bao giờ từng có như vậy đích cảm thụ, đã chưa bao giờ từng có như vậy đích khát vọng, nàng bây giờ cảm thụ chính mình không hề vốn là chính mình rồi. Nàng muốn nghĩ lớn tiếng mà kêu đứng lên, nàng muốn nghĩ điên cuồng mà nhảy dựng lên, nàng càng muốn cùng nam nhân lập tức bay lên đến. Lúc này đích Vịnh Mai đã sớm đã quên chính mình đích nguyên tắc, đã sớm đã quên cái gì kêu là cự tuyệt rồi, nàng thầm nghĩ say mê trong bể dục. Tiểu Ngưu đối với nàng đích phản ứng tỏ vẻ vui mừng, hắn đích chỉ một tay chậm rãi hoạt dưới. Hướng đùi đích căn bộ duỗi tới, tại đùi đích nộn thịt trên sờ soạn trong chốc lát, sau khi phía sau, phải hướng nhất mê người chỗ tiến công. Vịnh Mai cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, nàng hoàn lại bản năng đích cũng khởi chân đến, không cho Tiểu Ngưu sằng bậy làm ẩu làm càng. Tiểu Ngưu cũng không bắt buộc, càng làm tay chuyển hướng trên thân. Chút bất tri bất giác, nàng đích cái yếm lại vừa ly khai thân thể của hắn, đến tận đây, Vịnh Mai trở nên trần như nhộng rồi. Nàng xinh đẹp đích lõa thể hoàn toàn bộc lộ tại Tiểu Ngưu đích không coi vào đâu rồi.